Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 18, 3 đề mục 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn múa bút vẩy mực viết chữ thảo cũng không phải là dễ dàng gì, bởi vì đây cũng không phải giấy tuyên thành hoàn toàn, thẩm thấu không tốt lắm, mực không bóng sẽ viết ra chữ không đẹp, cho nên, chỉ có thể lựa chọn, loại chữ nét kim phong sơn cực nhỏ kia. Thải Thải thầm nghĩ rằng, phải viết một đống chữ cực nhỏ này, không phải là muốn chặt đứt cổ tay con người ta sao? Nàng cầm bút lên, vừa nhìn thấy, thật sự là loại lông đuôi tốt nhất, vừa vặn có thể viết chữ, xấu kim. Bàn tay mập mạp của Thải Thải cầm lấy bút lông, nhúng vào trong nước cho ướt xong, ngón tay phẩy cho nước bay đi, sau đó mới chấm vào mực hương, lại bỗng nhiên phát hiện ra, loại mực này độ đậm nhạt đều nhau, cũng là loại chuyên dùng để viết chữ, xấu kim, xem ra người ra đề cũng là cố ý ở trong đề lại thêm đề đây mà. Thải Thải nhíu mày, như thế nào hoàng thượng lại để tâm nhiều như thế chứ, cả ra đề tâm cơ cũng nặng như vậy. Nàng vén tay áo suy ngẫm một lát, lại viết một câu thiên hạ đại sự, tất tố vô tế. Đặt bút xuống, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong bụng chờ mình, những lời này mới đúng với đề mục vạn phần xảo quyệt lại có nội hàm mà hoàng thượng đã ra. Ước chừng nửa nén hương, mọi người đều đã viết xong, mực cũng đã khô ráo, công công lại ở mỗi góc bài mỗi người ký thêm một chữ. Thải Thải ở góc trên cũng vẽ thêm một nụ sen mới nở, lại thêm một chữ Thải. Nộp bài thi xong lại bắt đầu thấy lo lắng, sau đề này, sẽ là phần vũ đạo. Nửa nén nhang sau, ma ma mới nói, bài thi của các ngươi sẽ được dâng lên để Thái hậu giám định và xem xét, nhưng Thái hậu có nói, giám định và xem xét cũng chỉ phí công, có lẽ nàng nhìn được sẽ cảm thấy đói bụng, cho nên trong khoảng thời gian này, các ngươi hãy cố tận dụng đến phòng bếp một chút. Tuy rằng nếu các ngươi có thể sẽ có cơ hội được tuyển thành hoàng phi cả đời cũng không cần tự mình xuống bếp vẫn có thể thưởng thức nhân gian mỹ vị, nhưng nếu không nói rõ các ngươi sẽ không hiểu, những lời giấu mà vẫn không lộ ý tứ này, các cô nhất định hiểu, không làm được thì cũng không cần quay trở lại. Nàng ở trên nói xong, các tú nữ giống như đàn nai chạy loạn, nơi này toàn bộ đều là tiểu thư con của quan viên kinh thành, cho dù không nhập cung cũng là con nhà quyền quý, chưa từng ngọc qua chủ nghệ, cho nên đột nhiên thế này cũng là có chút làm khó các nàng. Ba đề mục này là vị công công vừa vặn hỏi đúng lúc hoàng thượng đang ăn khuya thuận tiện hắn nhìn thấy văn chương trên bàn, nên mới nghĩ ra đề mục thư pháp, sau đó nhìn chén bánh trôi, lại nghĩ đến món bánh rán của chủ nương tại điện Thái hậu được ăn ngày đó, lại nổi lên muốn đùa chút thuận miệng nói luôn đề mục chủ nghệ. Sau lại không nghĩ ra công công bên cạnh lại nói giúp thêm cái đề mục vũ đạo. Cái phòng bếp đã được cải tạo, Thải Thải mới 2 ngày không gặp, một phòng bếp to đã bị chia thành 36 mảnh nhỏ, trong sân lại chất đầy nguyên liệu nấu ăn, còn hầm băng đầy các loại thịt. Thải Thải ngồi trên ghế, dựa vào bếp ngẩn người, trong lòng tính toán, không bằng đi tìm Trịnh công công giúp đỡ, đầu tiên rời khỏi Tuyển Tú, sau đó trực tiếp bá chủ phòng bếp này, trong tay bốc lên một quả dưa chuột đã rửa sạch cạc cạc cặm, đột nhiên cô một bàn tay vỗ vào vai nàng. Chu Thải Thải, ngươi đói bụng lắm sao? Thì ra là giáo phường mama, nàng cũng thật là không hay ho, đương lúc phiền muộn lại nhìn thấy nàng, đoạt lấy quả dưa chuột trên tay nàng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi thật không có chí tiến thủ, đã đến nơi này, hãy biểu hiện khô tốt một chút đi, bất qua ta xem ngươi, lúc nào cũng chỉ ăn ăn, nhất định làm gì có được đôi tay khéo léo nào chứ. Nói xong, đem dưa chuột trả lại cho Thải Thải, cười một tiếng liền bước đi, kiếp trước Thải Thải nàng có hận thù gì với nàng ta sao? Nàng nhìn dưa chuột trong tay bị người lấy qua, cũng không còn muốn ăn nữa, một tiếng nói la vang lên, Trịnh công công nói. Cuộc thi chủ nghệ bắt đầu, Thải Thải tâm khẽ động cũng không cố sức làm gì, tốt nhất cửa thứ hai này nên rớt tuyển đi, như vậy có thể tránh thoát cửa thứ ba. Nàng nhìn nguyên liệu nấu ăn, bất quá lại không thể làm qua loa mà dâng Thái hậu ăn được nha, nhìn thấy có gạo nếp thầm nghĩ, gạo nếp có thể nghi tỳ, rồi lại nghĩ đến nếu buổi tối có thể ăn một chén bánh trôi, nhất định sẽ rất thư thái. Nhưng gạo nếp lại không tốt cho tiêu hóa, không biết là có sơn tra hay không, nàng đi vòng quanh tìm xem, quả nhiên trên chạn bếp lại có một ít cây sơn tra. Thải Thải đem sơn tra nghiền nát, bắt đầu viên bánh trôi. Đầu bên kia, nhìn thấy các nàng làm cá chặt thịt, một mảnh lộn xộn, tú nữ bên cạnh bắt gặp Thải Thải đang viên bánh, dựa sát vào hỏi. Thải Thải cô nương, ngươi đang làm món gì vậy? Ta đang làm mấy cái bánh trôi. Còn ngươi làm gì? Nàng nhìn khuôn mặt u sầu của vị tỉ muội bên cạnh hỏi. Thải Thải thầm nghĩ, bánh trôi cũng làm sắp xong rồi, không bằng giúp người ta một tay, vì thế nàng nhìn nguyên liệu nấu ăn ở trên bàn, có một chén thịt tôm nho nhỏ, vì vậy, nàng tốt bụng nói. Ta giúp ngươi làm một lồng bánh bao nhân tôm hấp vậy. Tú nữ kia gặp Thải Thải béo người, đại khái không có sức cạnh tranh, cho nên thân thiết nói với nàng. Thải Thải, ngươi giúp ta sẽ biết ơn cả đời. Này này, cái gì mà biết ơn với không biết ơn, chỉ là giúp ngươi nấu một bữa cơm thôi mà. Rất nhanh, Thải Thải đem nguyên liệu của nàng ta đến, nhìn mấy hàng khác lại sợ bị người ta nhìn thấy, cho nên nói tú nữ kia giả vờ bộ dáng đang bận bịu. Sau đó một lồng bánh đáng yêu nhỏ nhắn liền xuất hiện, đợi tú nữ kia đặt lồng vào nồi hấp, Thải Thải mới thở phào một hơi, lấy khăn ra lau mồ hôi trên đầu. Thức ăn bị mang đi, ở dưới đĩa mỗi người đều có ghi tên, giáo phường ma ma rốt cục cười tủm tỉm nói. Thái hậu huyện đang dùng bữa, các ngươi đi thay y phục, vì thái hậu ca múa trợ ứng. Thải Thải giống như hóa đá, thì thào từng chữ ca. Múa, trợ, hứng, cách chương.